Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, phần 10. Tỷ Như nói hắn không hiểu vì cái gì đối phương muốn giúp chính mình cắt mau ngật đáp, cũng không hiểu đối phương vì cái gì phải cho chính mình quần áo. Giống như là hiện tại hắn cũng không hiểu vì cái gì đối phương phải cho chính mình ăn. Cọp con hữu hạn trong cuộc đời đã lĩnh ngộ tới rồi rất nhiều sự. Tỷ Như nói hắn biết nhân loại đều là người xấu. Lại tỷ như nói hắn biết nhân loại là giảo hoạt. Có chút thời điểm sẽ vì bắt giết hắn, phóng một ít ăn ở bẫy dập bên trong, hoặc là trực tiếp hạ độc. Cho nên ở trong bụi cỏ lùm cây phát hiện ăn đều không thể ăn. Thùng rác bên trong những cái đó đóng gói thực hoàn chỉnh thịt cũng không thể ăn. Hắn thực thông minh, cứ việc không có người nói cho hắn, nhưng là chính hắn cũng biết hắn thực thông minh. Liền bởi vì này phân thông minh, cho nên hắn có thể sống đến lớn như vậy. Chính là hắn này phân thông minh cũng vô pháp phân tích ra này nhân loại ấu tể hành vi rốt cuộc có cái gì mục đích. Cọp con chậm gì gì mà dùng chảo chảo đem tiểu hề hề buông tha tới chân ga dán đẩy trở về. Nãi thanh nãi khí mà nói, vì cái gì cho ta? Tiểu hề hề nghe thấy cái này lời nói, chớp chớp mắt, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Chúng ta bằng hữu chi gian nên lẫn nhau chia sẻ. Cọp con ngoặc kép, không hiểu. Tiểu hề hề nhìn nhìn túi giấy, nuốt nuốt nước miếng, sau đó lại đem túi giấy đẩy lại đây. Nàng ngày hôm qua đã ăn, cho nên cái này phải cho bằng hữu ăn. Cọp con hôm nay buổi sáng không có ăn cơm sáng, vốn dĩ liền đói bụng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là ăn lên. Người bên cạnh loại ấu tể nhìn nó ăn, nước miếng bao bao nói, cái này là nhiệt thời điểm càng tốt ăn. Chờ ta có tiền cho ngươi mua. Tiểu hề hề nhớ tới chính mình còn thiếu 50 đồng tiền cự khoản, cho nên không biết khi nào mới có thể cấp bạn tốt mua cái nhiệt chân gà rán ăn. Tiểu hề hề liền nhìn đến cọp con không chỉ có ăn thịt, hơn nữa kẹo kẹt đem xương cốt đều nhai nát. Tiểu hề hề xem ngây người, thật là lợi hại nha. Liền ở ngay lúc này, đi học tiếng chuông vang lên, thành công mà đánh gãy hai cái tiểu tham ăn cá nhân thời gian. Hôm nay lão sư thay đổi một người, hắn nhìn qua có điểm hung, không biết vì cái gì, tiểu hề hề bản năng có điểm sợ hãi. Tân lão sư thực mau tự giới thiệu nói, về sau ta chính là đại gia thể dục lão sư. Tiểu hề hề ngoặc kép, nàng trước kia cũng có thể dục lão sư, bởi vì lại béo lại chân đoạn, cho nên mỗi lần thể dục khóa liền quá thật sự khổ sở. Tiểu hề hề lúc này đây nhìn cao cao cây cối, nàng quay đầu liền nhìn đến mặt khác đồng học đã dựa theo lão sư yêu cầu hướng trên cây bò. Tiểu hề hề đột nhiên nghĩ tới cái gì, hưng phấn lên, leo cây thật là lợi hại. Bởi vì nếu nàng học xong leo cây, đến lúc đó đại phôi đản khi dễ nàng, nàng liền hướng bên cạnh trên cây một bò. Đại phôi đản bọn họ cũng chỉ có thể dưới tàng cây nhìn nàng. Vì thế tiểu hề hề vô cùng cao hứng mà ôm lấy thân cây, sau đó béo tay béo chân bắt đầu xử lực, muốn giống những người khác giống nhau, một thoán liền thoán lên cây. Nhưng mà mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm. Tiểu hề hề ôm thân cây, có thể nói là vẫn không nhúc nhích, mà bên cạnh cọp con đều đã lẻn đến trên cây, trên cao nhìn xuống nhìn nghiến răng nghiến lợi nhân loại ấu tể, mặc danh mà muốn cười. Bên cạnh thể dục lão sư nhìn không được, tuy rằng tất cả mọi người đều nói tốt sở hữu chương trình học nhân loại ấu tể cùng yêu quái ấu tể đều là giống nhau tham dự, Nhưng là loại này chương trình học nhân loại ấu tể thật không cần thiết. Này đã là chủng tộc thiên phú vấn đề. Nhân loại ấu tể thật sự là không thích hợp leo cây. Vì thế, thể dục lão sư vươn tay để ra đề nhân loại ấu tể sau cổ. Trực tiếp liền đem ấu tể ném tới phía trước trên thân cây. Sau đó quay đầu, phảng phất chính mình không làm chuyện này. Tiểu Hề Hề căn bản không ý thức được vừa rồi đã trải qua cỡ nào nguy hiểm động tác. Ôm thân cây cao hứng cực kỳ. Ta bò lên tới, ta bò lên tới. Xem xong rồi toàn quá trình cọp con, ngoặc kép, cọp con nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp liền từ trên cây nhảy xuống tới. Bên cạnh trên thân cây mặt Tiểu Hề Hề thấy như vậy một màn. Cũng không biết là ai cho nàng lá gan, học cọp con bộ dáng, nhẹ nhàng nhảy liền dám nhảy xuống. Thể dục lão sư chạy nhanh nhảy qua đi, đem nàng tiếp được, đặt ở bên cạnh. Tiểu Hề Hề cùng cái giống như người không có việc gì. Còn đang hỏi lão sư, ta có phải hay không đã học xong leo cây? Lão sư, ngoặc kép, còn kém xa lắm money. Nếu tất cả nhân loại đều giống này nhân loại ấu tể như vậy, thật là tốt biết bao. Tiểu Hề Hề nghe được nói chính mình còn kém xa lắm, cũng không có không cao hứng. Mà là cần thiết đôi tay hai chân đi ôm thân cây. Muốn lại bò một lần. Lão sư, xem ta một hồi lại muốn bò lên trên đi. Tiểu Hề Hề phi thường cao hứng mà nói. Cọp con dương mắt nhìn một chút này nhân loại ấu tể. Sau đó tại đây cây bên cạnh cuộn lại xuống dưới. Chuẩn bị ngủ. Cọp con đặc biệt dễ dàng ở trường học ngủ. Nguyên nhân là bởi vì ở chỗ này không cần lo lắng ngày hôm sau liền ở trong lồng mặt tỉnh lại. Nhân loại ấu tể đoạn tay đoạn chân mà bái ở trên thân cây. Dốc hết sức lực, nhưng mà như cũ ở nguyên lai vị trí bái. Một chút cũng chưa động. Cọp con còn có thể nghe thấy cái này nhân loại ấu tể nói. Vừa rồi như thế nào liền lên rồi đâu. Hiện tại như thế nào liền không thể đi lên. Lão sư cũng nghe tới rồi những lời này. Hắn kỳ thật còn có điểm tưởng lại lần nữa đem đứa nhỏ này ném đi lên. Bởi vì nàng thật sự thật là cao hứng. Nhân loại ấu tể tội nghiệp mà dán ở trên cây. Tay chân cũng chưa sức lực. Nhưng là vẫn là bò không đi lên. Vì thế xoay đầu. Lão sư. Này cây không cho ta bò, vậy ngươi xuống dưới đi, lão sư nói. Tiểu Hề Hề tuy rằng nói là đôi tay hai chân ôm thụ, nhưng nàng mông cách mặt đất trên cơ bản đều không có khoảng cách. Vì thế Tiểu Hề Hề buông ra, sau đó liền nhìn đến nàng giống cái tiểu rùa đen giống nhau. Chủng vó, phiên ngã xuống đất, lão sư bị hoảng sợ. Rốt cuộc ở sở hữu yêu quái trong mắt, nhân loại ấu tể đều là yếu ớt nhất sinh vật. Sau đó liền nhìn đến tiểu rùa đen một bên lật qua tới. Một bên nói, ta không có việc gì, không có quang ngã đau, này cơ hồ đã là phản xạ có điều kiện. Tiểu Hề Hề ở nhà đặc biệt sinh động, tung tăng nhảy nhót, thường xuyên sẽ từ thang lầu gian ngã xuống. Mỗi lần mụ mụ liền sẽ giống nàng. Nàng liền một bên bò dậy một bên nói ta không có việc gì. Không có quang ngã đau. Nàng ăn mặc hậu, người lại lùn, còn lớn lên béo. Đích xác quang ngã không đau. Tiểu Hề Hề bò dậy về sau. Liền nhìn đến mặt khác đồng học đều ở trên cây chơi. Chỉ có nàng vẫn là không có bò lên trên đi. Không đối còn có cọp con xúc ở trong bụi cỏ ngủ. Tiểu Hề Hề xoa xoa đôi mắt, có điểm mệt mỏi, cảm thấy cọp con ngủ ngon hương. Vì thế cũng lại gần qua đi, ngủ ở cọp con bên cạnh. Cọp con nghe được có thanh âm, mở to mắt, nhìn đến bên cạnh chính là ngây ngốc nhân loại ấu tể. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Tiểu Hề Hề học cọp con bộ dáng, bắt tay đặt ở đỉnh đầu, sau đó nằm bò ngủ, thực mau liền ngủ rồi. Lão sư vốn dĩ chính là nhìn, hiện tại nhìn đến nhân loại ấu tể xúc ở tiểu yêu quái bên người, ngủ đến an an ổn ổn, cảm thấy trong lòng thực an ủi dán. Tiểu Hề Hề ngủ thực rõ ràng không thế nào thành thật, nguyên bản là nằm bò ngủ, thực mau ngủ rồi về sau, cảm thấy tư thế này không thoải mái, liền nghiêng thân mình ngủ, còn cùng bên cạnh cọp con, thành công mà đem tiểu yêu quái cùng tỉnh. Cọp con mở to mắt, liền nhìn đến sừng dê bịn đều loạn rớt, tóc tán ở trên mặt nhân loại ấu tể. Cọp con rời đi một chút, ngủ ở bên cạnh trong bụi cỏ, không cùng nhân loại ấu tể đoạt địa phương. Nhưng mà, ngủ qua đi trong chốc lát, lại cảm thấy không có vừa rồi bụi cỏ thoải mái. Vì thế lại di trở về, hai chỉ ấu tể thành công mà thể dục khóa ngủ đi qua. Lão sư đều không có đánh thức các nàng. Rốt cuộc lão sư cũng sợ cái này cố chấp muốn leo cây nhân loại ấu tể. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tiểu Hề Hề ôm hai cái quả táo gặm. Hôm nay buổi sáng đi thời điểm đã quên mang bánh mì, cho nên cơm trưa chỉ có hai cái quả táo. Tiểu Hề Hề mày ủ mặt tê mà gặm quả táo, còn thở dài một hơi. Học trong TV đại nhân nói chuyện, sinh hoạt, thật khổ a. Trên thực tế chính nàng đều không hiểu gì, chính là học theo. Cọp con vẫn là ở trong góc ăn thịt, hắn tùy thời vẫn duy trì cảnh giác. Trở về thời điểm, phun ra nửa khối thịt ở nhân loại ấu tể trên bàn. Tiểu Hề Hề hiện tại cùng hắn thân cận nhiều, nhìn cọp con, thấy hắn nhìn chính mình. Lúc này đây Tiểu Hề Hề đột nhiên minh bạch, cái này là cho ta ăn sao? Cọp con, ân. Tiểu Hề Hề thật cao hứng. Nàng bằng hữu đem đồ vật phân cho nàng, đương nhiên cao hứng, chính là ta không thể ăn sinh. Chịu Hề Hề vẫn là biết chuyện này, ăn thịt tươi sẽ tiêu chảy, cọp con có điểm tiếc nuối, vẫn là chính mình ăn dư lại thịt. Vì thế buổi chiều, Tiểu Hề Hề đói đến sờ bụng thật sự đói. Tiểu Hề Hề sờ chính mình thịt khuôn mặt, cùng ngồi cùng bạn nói, ta cảm thấy ta đều đói gầy. Cọp con nhìn này nhân loại ấu tể tràn đầy thịt khuôn mặt, đại khái nhân loại đều có thể đủ làm được trợn tròn mắt nói dối. Cũng may, ấu tể viên buổi chiều tan học tương đối sớm, nhưng mà tan học về sau, Tiểu Hề Hề đi ở trong tiểu khu mặt, lại tìm không thấy cọp con. Vách nhà trẻ còn không có tan học, những cái đó đi làm tộc cũng còn không có trở về, cho nên toàn bộ tiểu khu còn rất an tĩnh. Tiểu Hề Hề một người ở tiểu khu đi tới. Đi đến một cái dưới tàng cây thời điểm, Tiểu Hề Hề liền nhìn đến mặt trên đột nhiên rớt một cái quả quýt. Triệu Hề Hề bay nhanh chạy qua đi, nhặt lên. Thật là một cái quả quýt, chỉ là Tiểu Hề Hề cũng không có chú ý tới này cây kỳ thật là cây bưởi. Mặt trên còn có hai cái không thuộc quả bưởi. Nàng ngồi ở dưới tàng cây, bắt đầu lột quả quýt, ăn xong rồi một cái quả quýt, như cũ không ăn no. Vì thế Tiểu Hề Hề xoay người, chắp tay trước ngực, thụ ra ra. Cảm ơn ngươi quả quýt, ta về sau cho ngươi tới nước. Trên cây ngồi sổ mổ cọp con, ngoặc kép, ngốc, này cây lại không có thành tinh. Nhưng mà, ngay sau đó, cọp con liền nhìn đến nguyên bản không thục hai cái quả bưởi. Trong đó một cái bay nhanh mà thành thục, rơi trên nhân loại ấu tể bên cạnh. Nhân loại ấu tể hoan hô nhảy nhót mà ôm lấy thụ. Hôn lại thân, chương 10 mộng tưởng. Tiểu Hề Hề gian nan mà đem đại quả bưởi ôm lên. trong miệng ứa ra nước miếng. Nhưng mà, quả bưởi không giống quả quýt. Tiểu hề hề kia tay nhỏ chỉ căn bản mở không ra quả bưởi ra. Vì thế tiểu hề hề liền ôm quả bưởi, một bên nuốt nước miếng, một bên hướng tiểu khu cửa phương hướng đi đến. Tiểu hề hề rất cao hứng, đều quên mất một cái đặc biệt sợ hãi người xấu. Nhưng mà người xấu loại này sinh vật, chẳng sợ đã quên hắn như cũ sẽ xuất hiện. Vì thế mới vừa đi trong chốc lát, ôm quả bưởi tay toan tiểu hề hề, đã bị ngăn cản. Tiểu béo heo, ngươi trộm quả bưởi. Trong tiểu khu kia khỏa cây bưởi thượng hai cái quả bưởi là bọn nhỏ trong lòng hảo. Nhưng mà cây bưởi thật sự là quá cao. Hơn nữa lão sư vẫn luôn đều nói, đó là nhà người khác quả bưởi, không thể đi đánh. Cho nên tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn. Hiện tại chịu hề hề ôm quả bưởi, bọn họ tự nhiên không cao hứng. Triệu hề hề đặc biệt chán ghét những người này. Nghe thấy cái này lời nói, không cao hứng, mới không có. Nam hài tử vốn dĩ liền không phải tới nói rõ lý lẽ. Hắn hôm nay tâm tình không tốt, nhìn đến vô cùng cao hứng tiểu hề hề, liền nhịn không được khi dễ nàng. Hết chương.